Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 246 đăng tràng. Không phải, cái này ta làm sao dạy à? Yagami Kyo còn rất buồn bực, bị nữ sinh dạy theo đuổi nam sinh điểm này. Hắn có thể không biết, tạp chí trùng, ngươi không phải theo đuổi Exa, Mira, Kana còn có Lucy sao? Hơn nữa còn nhanh như vậy liền theo đuổi được. Lời như vậy, người nên thế nào theo đuổi tâm thượng nhân mới đúng rồi? Juvia vô cùng kích động hỏi. Không phải, vấn đề này là, ta là nam A, cho nên cái này theo đuổi nữ sinh ta trời sinh thì có cái này năng lực. Nhưng cái này theo đuổi nam nhân, mỹ nữ, ta thật không có qua A. Làm sao dạy ngươi? Yagami Kyo thật là nhanh buồn bực. Juvia có như vậy thiếu thích nha lại còn dạy một người nam nhân đi dạy nàng. Thế nào theo đuổi nam sinh? Cái này dường như không nói được đi. Cũng quá không thích hợp nhỉ. Giống như cũng là nha. Juvia suy nghĩ một chút. Cứ nhưng cái này thật đúng là chính là như vậy. Chẳng qua là, nếu như ngay cả cuồng đều không có cách nào nói. Như vậy chính mình phải làm sao a? Mira cùng Kana hai người cũng là lắc đầu không đều. Xem ra cái này muội chỉ đã phát xuân đến nào đó làm ruộng bước. Yagami Kyo cũng không có cách nào. Người nói muốn theo đuổi muội chỉ. Có lẽ hắn còn có thể ra nghĩ kế. Nhưng cái này đuổi nam nhân. Vẫn là coi vậy đi. Chuyện này chính mình không giúp được. Cũng không biết. Tại công sẽ đợi sau một hồi. Yagami Kyo liền với Lucy đi ra ngoài tu luyện. Ép ra các nàng còn trong di động, cho nên hắn cũng không nóng nảy. Thẳng đến tu luyện tới buổi chiều thời điểm, nàng mới cảm giác được ép ra bọn họ đã đến địa điểm dự định. Thậm chí còn có không ít người đã tới. Hắn do thám biết thoáng cái, phát hiện tại ở bên cạnh hắn có 7-8 người tại. Hơn nữa còn có chính mình quen thuộc người. Lucy, chúng ta nên đi qua. Thừa dịp còn sớm giải quyết Oration sai sự tình. Trở lại cũng có thể hảo hảo giúp các ngươi thẩm mỹ. Yagami Kyo từ trên cây nhảy xuống. Đi tới Lucy bên người. Lucy tu luyện rất cố gắng. Đến bây giờ, nàng đã có thể rất thật là nhanh chế tạo ra mộc chi hình dáng ma pháp. Thể chất nàng đã bị Yagami Kyo lâu dài sửa đổi. Hiện tại đã không thể so với trước đây so với. Có thể nói là lột xác, ma pháp nguyên tại hắn dưới sự giúp đỡ, cũng tăng lớn hơn nhiều, tồn trữ ma lực cũng nhiều, mộc hệ hình dáng ma pháp, nàng cũng nắm giữ, chỉ phải thật tốt tu luyện ra chính mình công kích ma pháp. Như vậy thì cái gì sự tình đều có thể giải quyết. Ok, Lucy giờ phút này thở hồng hộc, nhưng là, đương bạn trai đi tới phía sau người, rất tự giác chạy trốn tới trên người hắn. Chủ động hôn hắn, đương hôn hắn một khắc kia, Lucy cũng cảm giác được chính mình tiêu hao thể lực cùng ma lực, đều tại khôi phục nhanh chóng lấy. Đây cũng là Yagami Kyo một cái rất bác năng lực, có thể giúp một tay khôi phục ma lực. Lucy các nàng đều là biết rõ điểm này. Nếu không nói, các nàng làm sao có thể mỗi lần cũng có thể cùng hắn đại chiến lâu như vậy a? Cái này có liên quan thể chất mình là một chút. Còn có một chút, mỗi lần làm thời điểm, hắn đều sẽ hôn các nàng, đồng thời cũng đang giúp các nàng khôi phục thể lực, như vậy mới có thể kiên trì lâu hơn. Giúp Lucy khôi phục thể lực cùng ma lực sau đó, Yagami Kyo buông nàng xuống sau đó, nắm nàng tay nhỏ, phát hiện Exa khí tức, thuấn gian di động đến phía sau nàng. Bá, một đạo thân ảnh quỷ mị xuất hiện ở Exa sau lưng. Trừ Fairy Tail hai người ở ngoài tất cả mọi người. Tất cả khiếp sợ nhìn đột nhiên xuất hiện Yagami Kyo. Làm sao có thể? Tại chỗ người, phần lớn đều khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Bọn họ thế nào cũng không có nghĩ tới tên này tốc độ nhanh như vậy. Trong nháy mắt tựu đi tới Exa sau lưng. Ngay trước tất cả mọi người mặt, Yagami Kyo từ Exa phía sau. Hai tay xuyên qua bả vai nàng. Đưa nàng nắm vào trong ngực, cười híp mắt nhìn trước mắt một cái tiểu cô nương, hưng phấn Wendy, a là Yagami Kyo đại ca ca. Vốn đang rất sợ hãi Wendy, tại thấy Yagami Kyo sau, lập tức đem làm có sợ hãi cùng khẩn trương đều vứt bỏ. Thay vào đó là kích động nhìn người sau. Ừ, có Yagami Kyo tại nói. Như vậy Wendy liền không sẽ nhát gan như vậy. Chắc lần này cũng coi là yên tâm. Dù sao Yagami Kyo vẫn là rất nhượng người dựa được. Tận bất kể các nàng mới cùng hắn sống chung một ngày không tới. Nhưng cái này vô hình làm cho các nàng tin chắc người đàn ông này không phải một người xấu. Thậm chí còn là một cái rất chiếu cố các nàng nam nhân. Quả nhiên a chắc, Yagami Kyo đại ca ca cùng Exa đại tỷ tỷ. Thật là xứng nhất ma đạo sĩ tình nhân đây. Wendy vui vẻ cười nhìn lấy ôm nhau Yagami Kyo cùng Exa. Hai người này chỉ là ôm một cái mà thôi. Cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều biết rõ. Đây chính là toàn bộ ma đạo sĩ thế giới nổi danh nhất cuồng sát tình nhân. Cũng là duy nhất để cho đen sẫm liên minh công biết. Liên hiệp truy nã người. Đứng chung một chỗ khí thế. Thật không phải là một nửa mạnh mẽ rát. Đây chính là cuồng sát tình nhân sao? Đứng ở phía sau ba cái. Ăn mặc màu đen bình thường Mỹ Nam tử. Giật mình nhìn trống rỗng xuất hiện Yagami Kyo. Đây chính là ma đạo sĩ thế giới kiêu ngạo nhất. Tối cuồng ma đạo sĩ Yagami Kyo. Phía sau một cái nắm thiền trượng đầu chọc to con. Nhìn Yagami Kyo bóng lưng. Cũng không có cảm nhận được hắn ma lực. Nhưng cũng thì ra là vì vậy. Mới để cho hắn cảm giác người này sâu không lường được man mùi thơm rất nồng đậm. Hẳn là cùng nhiều vị mỹ nữ tiếp xúc qua. Một người dáng dấp quả thực không dám tâng bốc thấp nam nhân. Đi tới Yagami Kyo bên người. Yagami Kyo liếc mắt nhìn người này sau. Cười nói. Blue Pegasus mạnh nhất nam nhân. Nghe nói lúc trước quấn nữ nhân ta. Manta đối với. Đúng. Exa vừa thấy đã yêu. Người đàn ông này là Blue Pegasus mạnh nhất ma đạo sĩ. Tên là một đêm. Ma pháp tương đối đặc thù. Là mùi thơm ma pháp. Ô ha ha. Ta cảm thấy cho ngươi cái ý nghĩ này có thể biến mất. Exa cười khanh khách đối với. Đúng. Cái này phiền muộn nam người nói. Đang không có gặp Yagami Kyo mạnh. Người đàn ông này vẫn thật là rất đáng ghét. Nhưng không thể không nói. Thực lực của hắn thật rất mạnh. Cho dù là nàng đều bắt hắn không có cách nhân vật hung ác. Mặc dù rất không cam lòng. Nhưng Yagami Kyo là một người điên. Một cái triệt để nhân vật hung ác. Một đêm là lần thứ nhất thấy Yagami Kyo. Từ hắn mùi thơm trong. Là hắn có thể minh bạch người sau thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Rất thông minh. Khen ngợi thoáng cái. Yagami Kyo ôm Exa, cười đối với, đúng, một đêm nói, ngay cả một đêm các hạ đều như vậy. Yagami Kyo các hạ xem ra thật sâu không lường được a. Làm thánh 10 Jura, giờ phút này cũng là đến Yagami Kyo sau lưng. Chủ động chào hỏi, sâu không lường được ngược lại không còn như. Jura các hạ thực lực cũng không sai. Làm thánh 10, nghĩ đến cũng có chính mình tư bản mới đúng. Yagami Kyo cũng không có đem những người này làm địch nhân để đối đãi. Hắn không phải kia loại ngốc nghếch người. Có cơ hội ngược lại nghĩ cùng các hạ lãnh giáo một. Hai, Jura đây coi như là đã hạ chiến thư. Ha ha, luôn sẵn sàng tiếp đón. Yagami Kyo cũng không phải là một cái sẽ cự tuyệt khiêu chiến nam nhân. Nhất là lần thứ nhất, hắn khẳng định không sẽ cự tuyệt. Đương nhiên. Nasu loại này khác loại sinh vật, cũng liền ngoại lệ, dù sao cũng là đánh không sợ ra hỏa, cho nên mới sẽ thêm lần cự tuyệt chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.